Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, chương 90 Tâu Ngôn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy không thể hiểu được biến mất. Chẳng qua là một chân bước vào lấy điều cư vì giới hạn kết giới. Nhìn đến tự nhiên cũng là cùng bên ngoài người bình thường nhìn đến hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Phi thường quen thuộc, chính là năm đó nàng rời đi khi cái kia nhà ở. Ăn mặc màu hồng phấn hòa phục nữ hai tử chạy trốn liền đại mũ choàng đều ném tới phía sau. Húa gỗ cũng không có mặc để chân trần liền chạy tới ôm chặt Tâu Ngôn. Tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Mặt sau mang theo bạch long thanh tú nam tử dẫm lên guốc gỗ bước chậm lại đây. Thấy Tâu Ngôn ôm đào hoa nhìn qua hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy, xem ra hết thảy đều hảo, phong thần đại nhân vẫn luôn ở chỗ này. Tâu Ngôn tuy rằng không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc bị đóng bao lâu. Nhưng là khẳng định là không ngắn thời gian, không phải ngươi kêu gọi lại đây, thì nguyện ta lưu lại bảo hộ nơi này sao? Nhất Mục Liên trên mặt ý cười gia tăng một ít, lấy phúc của ngươi ta hiện tại cũng thực hảo tuy rằng này tín ngưỡng tới thực trùng hợp. Nhưng là hắn giống như lại về tới lúc trước ở chính mình thần xã cảm giác. Tâu Ngôn đã không quá nhớ rõ chính mình từng nay kêu gọi quá Nhất Mục Liên sự tình. Bất quá ngày đó bị bắt đi nàng nhìn đến Nhất Mục Liên đúng là trong lòng khẩn cầu quá vị này ôn nhu. Phong thần đại nhân có thể lưu lại coi chừng tiểu phán quan cùng tiểu đào hoa. Cảm ơn phong thần đại nhân. Thứ lang đâu? Tâu Ngôn là thật sự thực cảm kích Nhất Mục Liên. Nhưng là không phát hiện rất kỳ quái không phát hiện thứ lang vì thế liền dò hỏi lên. Thứ lang đã chết, đào hoa thở dài tiếp lời. Nhân loại thọ mệnh thật là quá ngắn. Ta đã nỗ lực vì hắn bảo dưỡng duyên thọ. Nhưng hắn vẫn là không đến 70 tuổi liền đã chết, ta rời đi bao lâu? Tâu Ngôn trong lòng nhảy dựng, 260 năm đi, đại khái, đào hoa cũng không phải thực xác định, 260 năm. Tâu Ngôn trừng lớn mắt, kia, thứ lang hiện tại, thứ lang là nhân loại sau khi chết là sẽ chuyển sang kiếp khác. Ngươi muốn gặp hắn không nóng này, Nhất Mục Liên nhưng thật ra không biết cái này hoàng tuyên tới. Yêu quái đối nhân loại kia như vậy quan tâm, lập tức sinh ra trấn an, nếu đã trở lại phải hào hào nghỉ một chút tỉ tỉ. Mau tới, ta cùng ngươi nói nhà của chúng ta hiện tại nhưng lợi hại. Còn có ta hào bằng hữu, nàng đối tỉ tỉ nhưng tò mò, đào hoa lôi kéo Tâu Ngôn hướng trong phòng đi. Ăn mặc hồng nhạt hòa phục e lệ nữ hài tử đã đỏ mặt đứng ở cửa nhìn bọn họ. Đối với đào hoa hảo bằng hữu cái này khái niệm Tâu Ngôn cũng không có quên. Đào hoa hoa anh đào này đối CP thật sự quá thâm nhập nhân tâm. Quả nhiên thực sẽ thẹn thùng nhìn so đào hoa tiểu thư khuê các 100 lần muội tử sắc thật là hoa. Anh đào yêu không sai. Đào hoa miệng phi thường nhanh nhẹn. Khi còn nhỏ còn có chút thẹn thùng. Lúc này hoàn toàn nhìn không ra tới. Díu dít nói lời này. Kia quen thuộc bộ dáng phẳng phất Tâu Ngôn chưa từng có rời đi quá giống nhau. Nhất Mục Liên phủng chén trà an tĩnh ngồi ở chỗ kia mỉm cười lẳng lặng nghe. Hoa anh đào muội tử ở nơi đó pha trà bưng trà điểm. Tâu Ngôn cũng ngồi xong, nàng đoạn cốt chuyện thật lâu. Vô luận là tiểu phán quan sự tình vẫn là bên ngoài điều cư thần xã sự tình đều là nàng hiện tại. Muốn biết đến, đào hoa là một cái thực tốt nói chuyện xưa cao thủ. Cái này ở trò chơi cốt truyện liền có biểu hiện, hiện tại lại nói tiếp cũng là trôi chảy thực phẳng phất nàng chính là một cái thuyết thư. Liền tính cắm bà ý nghĩ của chính mình cùng ngay lúc đó tâm tình. Chuyện xưa tiếp được đi cũng sẽ không có bất luận cái gì cứng đờ địa phương. Tiểu đào hoa cùng Tâu Ngôn ở chung nhật tử cũng không lâu. Nhưng là tự giác đã là người một nhà nàng nghe Nhất Mục Liên nói Tâu Ngôn muốn đi cao thiên nguyên. Bị phạt vẫn là thực sợ hãi, nhưng là sợ hãi qua đi liền nghĩ bọn họ trừ bỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ có phải hay không sự tình gì. Đều không thể làm, lúc này đầu óc thực linh quang tiểu phán quan liền đưa ra. Bởi vì Tâu Ngôn thả ra hoàng tuyền cư dân cùng y tá kia Mỹ cho nên tạo rất nhiều nghiệp chướng. Như vậy hắn là Tâu Ngôn cứu, như vậy vốn dĩ đáng chết hắn nếu làm cái gì công đức có phải hay không cũng có thể tính ở Tâu Ngôn. Trên người, trợ giúp Tâu Ngôn triệt tiêu nghiệp chướng. Làm phương diện này tương đối chuyên nghiệp nhất Mục Liên cho khẳng định đáp án. Hơn nữa nhắc tới chẳng những là tiểu phán quan, tiểu đào hoa cũng là vì chịu quá Tâu Ngôn ân huệ. Cho nên đồng dạng cũng sẽ có công đức tính cấp Tâu Ngôn. Đương nhiên khẳng định là tương đối thiếu. Thiếu không ít, mỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Vì thế hai tên nhóc thì tính toán tích công đức đi. Hôm nay trợ giúp lão gia gia bối củi lửa. Ngày mai giúp bà cố nội qua sông nhưng là thực mau bọn họ ý thức được loại này tích góp công đức. Biện pháp quá mức chậm, quả thực như muối bỏ biển. Lúc này Nhất Mục Liên nói cho bọn họ, trên thế giới này có một loại công đức phi thường khổng lồ. Nhưng là muốn này đó công đức cần thiết làm tốt nhất định giác ngộ. Từ đây không hề tự do, không hề có thể tùy tâm sở dục. Loại này công đức chính là tín ngưỡng chi lực. Muốn đạt được tín ngưỡng chi lực không phải một sớm một chiều sự tình. Cần thiết làm rất nhiều giai đoạn trước công tác. Vì thế đào hoa ở cư trú trên núi trồng trọt đại lượng đào hoa thụ. Quả nhiên ở đào hoa thụ trưởng thành thời điểm hấp dẫn mọi người tầm mắt. Bắt đầu có người cố ý tới xem đào hoa, sau đó là đã trưởng thành người thứ lang làm bộ cao nhân bắt đầu tuyên truyền trên núi tác giả thần. Minh sự tình, lại sau đó đào hoa sẽ đột nhiên xuất hiện vì trên núi lữ nhân chữa bệnh. Nhất Mục Liên cũng bị hai chỉ kéo ra tới ngẫu nhiên đi bộ một vòng. Thực mau trên núi liền có kỳ dị truyền thuyết, thẳng đến một cái bệnh nặng đại danh nghe nói nơi này truyền thuyết. Người nhà của hắn là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái chạy tới. Sau đó ở này đó người khẩn cầu lúc sau đào hoa cấp cái này đại danh trị hết bệnh. Đại danh phi thường cảm tạ đào hoa phải vì nàng kiến thần xã cung phụng. Đào hoa nói chính mình là vì mỗi vị đại nhân làm công đức. Nếu cái này đại danh thật sự cảm tạ nàng liên thỉnh vì nàng trong miệng đại nhân cái một cái tiểu. Thần xã liền hào. Đại danh miệng đầy đáp ứng, chẳng những kiến thần xã còn lập tức cung phụng ba cái thần minh, còn phái thần quan vu nữ lại đây kinh doanh thần xã. Sau đó chính là danh nhân hiệu ứng, bệnh tốt đại danh tuy rằng không có khắp nơi khoe khoang, nhưng là hắn giao tế vòng luẩn quẩn chú định thân thể hắn khỏe mạnh phi thường chịu người chú ý. Thực mau liền có không ít người nghe được nơi này. Lại sau đó tới nơi này kỳ nguyện người càng ngày càng nhiều. Hương khói chậm rãi phồn thịnh lên, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Hoa anh đào là đây là ở tại sơn bên kia, hiện tại dọn lại đây. Chúng ta nếu muốn ở thần xã mặt khác một bên khai một cái nói nhi trồng đầy cây hoa anh đào. Tỷ có chịu không? Đào hoa đem sự tình toàn bộ sau khi nói xong nói gần nhất tính toán. Nâng chung trà lên rót nước trà lúc này mới nói về tới. Thứ lang ngay từ đầu đều là cùng ta cùng nhau. Sau lại ra cửa cho chúng ta thần xã truyền đạo. Lúc sau trở về thời điểm đã rất già rồi. Lại sau lại liền đã chết đúng không? Tâu Ngôn còn tưởng rằng thứ lang sẽ trực tiếp sau khi lớn lên làm phán quan. Nguyên lai không phải như vậy. Thiên nàng hiện tại nên đi nơi nào tìm người đâu. Thời gian không còn sớm. Hôm nay chính là tiếp không ít kỳ nguyện, trước chọn gần liệu lý đứng lên đi, bằng không chính là sẽ rơi chậm lại tin chúng tín ngưỡng, Nhất Mục Liên nói làm đào hoa lập tức. Nhảy dựng lên vụt ra đi, thực mau dọn một đại điệp bố cuốn lại đây, này đó đều là hướng tỷ kỳ nguyện tín đồ, có chút ta có thể nhìn đến kỳ nguyện khỏe mạnh ta cũng đã liệu lý. Nhưng là rất nhiều ta không thể nghe được bọn họ kỳ nguyện. Cho nên chỉ có thể đem bọn họ nguyện vọng phong ấn tại bố cuốn chờ đến tỷ đã trở lại cùng nhau. Xử lý, bởi vì đại đa số người đều là kỳ nguyện thân thể khỏe mạnh. Gia đình hòa thuận linh tinh, này đó Nhất Mục Liên cùng đào hoa tùy tiện xem đều có thể nhìn ra tới. Cho nên liền ra tay liệu lý, nhưng là có chút nguyện vọng từ kỳ nguyện nhân thân thượng cũng không thể trực tiếp nhìn đến. Cho nên chỉ có thể chờ. Tâu Ngôn nhìn một đại điệp bố cuốn có loại trở về Diêm La Điện bị sổ sinh tử bao phủ sợ hãi. Cả mờ ni mở ra trên cùng quyển trục, mặt trên ký lục từng bước tên, phi thường chỉnh tề. nhưng rất nhiều địa phương đều là chỗ trống. Đào Hoa nói liền đại biểu bọn họ nguyện vọng đã thực hiện, hoặc là đã không còn tín ngưỡng. Diêm Ma tiểu thư nếu không ngại, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nhất Mục Liên buông chén trà. Đối với nhìn qua có chút đau đầu Tô Ngôn nói. Hảo, Tô Ngôn nắm tay chỉ, đứng lên đi theo Nhất Mục Liên đi ra ngoài. Tô Ngôn lúc này cảm giác chính mình có chút phiêu. Từ nàng tiếp xúc bồ cuốn kia một khắc khởi, một cổ sáng ngời đồ vật liền không ngừng hướng trên người dũng. Phi thường thoải mái, so ở Cao Thiên Nguyên thời điểm cảm nhận được cảm giác mãnh liệt nhiều. Hai người ở sau núi trên đường nhỏ đứng yên sau, Nhất Mục Liên mở miệng nói. Ta bởi vì ngươi kỳ nguyện lưu lại nơi này, không nghĩ tới ngược lại thành toàn chính mình. Ta cùng với ngươi có nhân quả, bị ngươi đại ân huệ. Ta thực cảm kích không? Không, không không thể nào tình. Ta có thể sớm như vậy ra tới vẫn là ít nhiều ngày. Tô Ngôn lập tức xua tay. Nếu không có Nhất Mục Liên dẫn đường, Thứ Lang cùng Đào Hoa không có khả năng chơi như vậy đại. Còn chơi như vậy thành công, không đơn thuần chỉ là chuyện này. Tóm lại ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Biểu đạt một chút ta lòng biết ơn, Nhất Mục Liên nghĩ đến ở lũ lụt chung. Nếu không phải Diêm Ma kia một tiếng kêu gọi, có lẽ hắn đã từ bỏ. Cuối cùng tuy rằng trả giá một con mắt bị đại giới, nhưng là hắn cuối cùng là tồn tại từ trong nước giấy rụa ra tới. Này, Tô Ngôn muốn nói cái gì? Liền nhìn đến Nhất Mục Liên vươn tay, nhìn hắn phía sau Bạch Long trong miệng lộc cộc hai hạ phun ra một cái sáng lấp lánh hạt châu. Phóng tới Nhất Mục Liên trong tay. Ta tên là Nhất Mục Liên chính là cơn lốc hóa thân. Cơn lốc vốn dĩ cũng chỉ có liếc mắt một cái, cho nên ta vốn là hẳn là chỉ có liếc mắt một cái. Bất quá thời trẻ được đến cái này nghiêm túc thế châu bảo bối, làm nó đương ta một cái khác đôi mắt, chỉ là ta vượt quyền thay đổi tuyến đường hồng thủy xúc phạm pháp tắc. Này con mắt tuy rằng thay ta chắn tai, nhưng là ta lại không thể dùng. Hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, Nhất Mục Liên vốn dĩ cũng không có nghĩ tới muốn đem này con mắt đưa cho Tô Ngôn, chỉ là thấy được Tô Ngôn ấn đường không thể khép lại miệng vết thương mới có cái này ý tưởng. Tô Ngôn trừng lớn mắt thấy kia viên sáng lên hạt châu từ Nhất Mục Liên trong lòng bàn tay bay lên tới, sau đó bắn vào nàng ấn đường lỗ thủng. Lại sau đó cái loại này có thể thấy rõ hết thảy quen thuộc cả mân y nguyên lai nàng đệ tam con. Mắt là như vậy tới. Tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, bởi vì Nhất Mục Liên cùng Diêm Ma đôi mắt này vấn đề thật sự quá xứng. Ta một cái không nhịn xuống liền đem não động khai quá độ. Như cảm không khỏe còn thỉnh thứ lỗi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.